Chân Linh Cửu Biến, chương 1678, Phúc Diệt Tiếp Trừ 1, gocchuyenaudio.com, Long Hoè Lão Tổ diễu cợt cũng không làm Vũ Văn Thế Gia trên dưới sinh ra ảnh hưởng chút nào. Mặc dù có lối qua hộ cháo che giấu, nhưng đám người Lục Bình vẫn có thể xuyên thấu qua hộ cháo thấy rõ ràng Vũ Văn Thế Gia tu sĩ lui tới trong nơi đóng quân mặc dù bận rộn nhưng lại cực kỳ có trật tự, dường như đang dùng sức lực của cả tộc duy trì thất bảo lôi hồ dùng để che chở cho gia tộc. Khai thiên đệ nhất thế gia quả thật danh bất hư truyền. Bốn phía lối kiếp vận khí cuồn cuộn hội tụ phía bầu trời Thương Sơn. Thất bảo lôi hồ vốn đã hơi có vẻ ảm đạm sau khi dung nạp hết lôi vẫn chứa bốn phía thì sắc thái lần nữa biến hóa. Lối quang liên tiếp không ngừng rơi xuống từ trong bầu trời. Trong lòng Lục Bình cả kinh, uy năng của lối thuật thần thông đã lấy được tăng cường, trong cảm giác của Lục Bình, lúc này mỗi một đạo lội quang hạ xuống chí ít cũng có uy lực của đạo thuần dương lội kiếp thứ tử. Thuần dương chín đạo lối kiếp, bình thường uy năng của mỗi ba đạo lối kiếp sẽ có một lần nữa để thăng về chất. Khi thất bảo lôi hồ một hơi từ giữa không trung bắn xuống ba đạo lội quang tương đương với đạo thuần dương lối kiến thứ tư, Long Hoè lão tổ rốt cục không dám coi như không có gì nữa. Thân thể một mực đứng vững vàng trước lối quang hộ cháo rốt cục chợt lui về phía sau tránh khỏi một kích mạnh nhất của lối quang. Ngay lúc Long Hoè lão tổ khó khăn lắm tránh qua một kích chính diện của lối quang, thân thể của ông ta cũng đột nhiên lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Dự uy của lối quang thân thông vận ở đó, nhưng lúc này Long Hoè lão tổ căn bản không coi vào đầu chút xíu uy năng đó. Lần này thấy Long Hoè lão tổ đột nhiên hai tay giơ lên, một mảnh tùng lâm huyễn cánh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu ông ta. Tùng lâm đột nhiên xuất hiện làm các người đại thần thông xem cuộc chiến ở bốn phía hư không đua nhau phát ra kêu lên. Bởi vì lúc này trong cảm ứng của bọn họ, những thứ tùng lâm đó xuất hiện căn bản không phải huyễn tượng, mà là giống như thực chất vậy. Bởi vì lôi quang rơi xuống trong thất bảo lôi hồ đều bị mảnh tùng lâm đó ngăn trở, vô số lôi quang tứ ngược trong rừng rậm. Cành gãy lạ úa bay ngang, trong rừng rậm một mảnh hỗn độn. Đây hết thảy nhìn qua đều cực kỳ chân thật, chỉ có Lục Bình lúc này thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bởi vì lúc này trong thần niệm cảm ứng của Lục Bình, một mảnh tùng lâm đó cũng rõ ràng chân thật tồn tại vậy. Nhưng trong mảnh tùng lâm huyện cảnh, Lục Bình lại có thể cảm thụ một loại khí tức rất tinh tường, hơn nữa loại cảm giác ấy quen thuộc đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước khi Long Hoè lão tổ thu nạp thiên địa linh khí diện tích mười mấy dặm mà dùng, từ đó cho gọi ra có vài con thúy lục mộc giao, loại cảm giác quen thuộc ấy lượn lờ quanh không đi. Ánh mắt nổ bắn ra trong hai mắt của Lục Bình đã bị nhuộm thành một mảnh tím bầm, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh tùng lâm ở bầu trời đỉnh đầu. Không sai, tùng lâm ấy đúng thật không phải là chân thật tồn tại, cũng không cách nào cắt trở lối quang hộ cháo của thất bảo lôi hồ rũ xuống, nhưng có thể vòng quanh bốn phía hộ cháo toàn bộ ngăn che lội quang thần thông của thất bảo lôi hồ hạ xuống. Tùng lâm huyễn cảnh có dị khúc đồng công chi diệu cùng man thiên quá hải quyết. Thủ đoạn của Thủy Lục Mộc Giao do Long Hoè lão tổ ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành trước kia cũng rất tương tự cùng giao. gocchuyenaudio.com, đạo nhân truyền thừa khai thiên kiếm thuật sâu thông mà Lục Bình trưởng khống, khó trách hắn lại có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau khi Lục Bình đang suy nghĩ thông điểm này, giữa thần sắc lộ vẻ trịnh trọng hơn. Long Hoè lão tổ thần thông thuật pháp mặc dù cùng Lục Bình Bắc Hải thập nhị chính pháp nhìn qua đồng căn đồng nguyên, nhưng Long Hoè lão tổ đổi với thần thông pháp thuật mà ông ta thi triển vô luận là trên lý giải hay uy năng của thần thông đều phải hoàn toàn cao hơn cảnh giới của Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đang nhìn hướng Long Hoè lão tổ càng thêm mấy phần tâm tư tham khảo án chứng. Điều đó đối với Lục Bình mà nói là một cơ hội không thể có nhiều. Khoảnh khắc ảo thuật thần thông ngăn trở thất bảo lôi hồ cuồng oanh lạm nổ, Long Hoè lão tổ đột nhiên đưa ra một ngón tay trực tiếp đâm vào lội quang hộ cháo trước người. Vô số lôi quang nơi tay phút chốc chi tiếp xúc được lôi quang hộ cháo bắt đầu nổ tung, nhưng Long Hoè lão tổ lại thủy chung không vì thế mà động lòng. Rồi sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bình một tiếng nổ giòn phảng phất vang lên từ đáy lòng của tất cả mọi người. Ngón tay của Long Hoè lão tổ dễ dàng đậm phá một lỗ hổng trên lối quang hộ cháo che chở Vũ Văn Thế Gia như vậy. Tiếng quát to đột nhiên vang lên từ nơi đóng quân của Vũ Văn Thế Gia. Một hán tử khỏe mạnh thấp bé da đen, mặt mùi râu quai nón bay lên trời từ trong chỗ đóng quân của Vũ Văn Thế Gia cầm trong tay một thanh định đầu cự chùy nện mạnh xuống một ngón tay của Long Hoè lão tổ đầm phá lôi quang hộ cháo. Vũ Văn Thương Thiên xuất thủ rồi. Ý niệm tung hoành bốn phía khiến cho Lục Bình rất dễ dàng biết được thân phận của người trước mắt. Đinh đầu cự chùy trong tay ông ta chính là nhị kiếp linh bảo lối thứ. Món linh bảo đó có uy năng không giống bình thường, ở tu luyện giới cũng coi là uy danh hiển hách. Mau nhìn xem, cái gì đó, đấy không thể nào. Theo mọi người kêu lên, khi Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại thấy một ngón tay đó của Long Hoè lão tổ đột nhiên bắt đầu chia rách. Từng mầm non xuất hiện ở đầu ngón tay, rồi sau đó trong phút chốc có vài nhánh cây tráng kiện bung lên từ trên mầm non đó. Vô số cành lá bắt đầu sinh trưởng, lấy một ngón tay đâm vào lội quang hộ cháo của Long Hoè lão tổ làm trung tâm, một chùm thụ quan tạo thành một phiến hình to lớn, giống như một cây lão tùng sinh trưởng trên vách đá. Vũ Văn Thương Thiên một truy nện xuống, vô số lôi quang nổ tung từ đáy chùy, một mảnh cành lá trước hết tiếp xác định đầu lôi chùy trong nháy mắt liền thành bụi bặm. Cành lá sinh trưởng dưới một kích đó nhất thời theo tiếng nổ dẫn tới ánh lửa đua nhau rơi là tả xuống. Trên nhánh cây tráng kiện giấy lên liệt hỏa hừng hực đập rơi vào trong chỗ đóng quân của Vũ Văn Thế Gia, vô số phòng ốc trong nháy mắt bừng lên ánh lửa ngất trời. Vũ Văn Thế Gia con em vốn trong chỗ đóng quân người nào việc ấy rốt cục bởi vì không cách nào dập tắt hỏa diễm mà sinh ra hốt hoảng. Nhưng mà một chùm thụ quan hình thành chi mạn là quá mức cực lớn. Vũ Văn Thương Thiên một kích này mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt một chùm thụ quan khổng lồ vẫn tiếp tục lớn mạnh mà nói chỉ làm bị thương da lông vậy. Vũ Văn Thương Thiên không ngờ một kích toàn lực của mình thậm chí ngay cả một ngón tay của đối thủ đều không gì được trong lòng dưới sự kinh hãi có sự chần chờ trong nháy mắt như vậy. Mà chính trong phút chốc đó, vô số chi mạn khai rộng. Gocchuyenaudio.com, tới chỗ vị trí của Vũ Văn Thương Thiên, giữa không trung mơ hồ tạo thành một nhà tù to lớn, muốn ông ta bị giam trong đó vậy. Vũ Văn Thương Thiên rợn người kinh hãi, linh bảo trong tay đảo qua trước người. Vô số chi mạn hóa thành bụi bặm dưới lội quang, nhưng không chờ tới lúc ông ta lao ra trùng vậy, càng nhiều chi tiền kịch liệt sinh trưởng vọt tới quanh người ông ta hơn. Trong lúc nhất thời Vũ Văn Thương Thiên dọn dẹp chút chi mạn vẫn không cản nổi những thứ chi kiến diệp mạn sinh trường. Vũ Văn Thương Thiên trong giây lát đó hoảng hồn, cách trương.